Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lại cần nhu trước khi chết, nói với mình một câu cẩn thận oan kinh. Cô đang nghi ngờ, cũng nhìn thấy bác sĩ và y tá muốn tiến hành băng bó trước, nhưng y thần cùng Nhậm Phong và Hứa Mạn lập tức đứng chắn trước mặt mọi người. Thương thế của Hà tiểu thư chúng tôi phụ trách. Bác sĩ gia đình nhỏ Hàn lập tức ba người y tá tiến lên băng bó lòng bàn tay cho Hạ Tuyết. Có phải Văn Hạo phái các người tới không? Hạ Tuyết để bác sĩ và y tá băng bó, vừa ngẩng đầu nhìn bọn y thần căng thẳng hỏi. Y thần Hứa Mặc Nhậm Phong không lên tiếng, chỉ nhìn cô. Lúc này Hạ Tuyết điên cuồng nhớ nhung Hàn Văn Hạo, vừa muốn hỏi tình huống của hắn lại nghe có người nói Hàn tổng tài tới. Cô lập tức quay đầu, đôi mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm. Quả nhiên thấy Hàn Văn Hạo mặc âu phục màu đen, nghiêm nghị cùng lãnh đạo cao tầng bước ra, gương mặt lạnh lùng. Cô không ngẩng đầu, ngồi vào chiếc Rolls Royce của mình nhanh chóng rời đi. Cô buồn bã không hiểu, nhìn hướng chiếc xe lao đi sửng sốt, nước mắt lần nữa lăn xuống. Trên tầng thượng xuất hiện một thi thể, người phụ trách dây thép Tiểu Lưu nằm trong vũng máu, cả mắt lộ kinh hoàng và sợ hãi, máu tươi nhỏ giọt. Hứa Mặc và Nhậm Phong cùng Mặc Nhã đeo găng tay trắng. Trên lúc cảnh sát chưa tới, ba người bọn họ cùng ngồi xổm xuống quan sát thi thể này. Mặc Nhã nhìn người đàn ông kinh hoàng trước khi rời khỏi nhân thế, cô nói ngay: người làm đứt dây thép là người khác. Hứa Mặc và Nhậm Phong nhìn phía cô. Mặc Nhã đưa găng tay trắng chỉ vào cặp mắt kinh hoàng của người đàn ông kia, chậm rãi nói: nếu là đồng bọn, kế hoạch thất bại, hắn phải có tâm lý chuẩn bị. Thế nhưng con người đàn ông này chừng lớn như vậy, hiển nhiên có chuyện đột ngột xảy ra, không kịp năn nỉ liền bị người dùng lưỡi dao cắt cổ, một đao chí mạng. Hứa Mặc hơi nghiêng người nhìn người đàn ông này ngã trong vũng máu, vết cắt trên cổ máu tươi chưa khô, nhưng hắn nhìn chằm chằm vết máu đó, lập tức nói: dường như đây là một cô gái ra tay. Mặc Nhã lập tức loại bỏ trợ thang điểm, chuyên gia trang phục chỉ đạo mỹ thuật ở tầng thượng bao gồm Trầm Ngọc Lộ, tổng cộng 13 người phụ nữ. Cô lập tức nói: mấy người này đều có hiểm nghi, nhưng tôi có chút ngạc nhiên, lúc các người đi lên lầu chót không phải đã kiểm tra mỗi người rồi? Hứa Mặc và Nhậm Phong ngạc nhiên gật đầu: đúng thế. Đang lúc này Hạ Vũ đi lên tầng thượng, dụng cụ dò xét thông qua phản ứng nhiệt năng và khúc xạ vũ khí bằng kim loại để đạt tới hiệu quả cảnh báo, nhưng chúng ta kiểm tra vẫn còn để sót một điểm. Nếu có người cố ý đem lưỡi dao cất giấu trong cơ thể, chúng ta không kiểm tra được, bởi vì bên trong thân thể là nhiệt độ trong cơ thể. Mặc Nhã lập tức nhìn Hạ Vũ: anh nói là miệng. Nhậm Phong hướng mày nhưng vẫn gọi điện thoại cho Hà Văn Hạo. Xe lao về phía trước, Hà Văn Hạo lập tức cầm điện thoại di động nhanh chóng. Nhậm Phong trầm trọng báo cáo với Hà Văn Hạo: một người phụ trách treo dây thép đã chết, cổ bị lưỡi dao sắc bén cắt đứt, lúc chết còn người phóng đại kinh hoàng khác thường. Tôi hồ nghi sau khi chuyện bại lộ, hắn bị giết diệt khẩu hoặc bị chịu tội thay. Thủ đoạn duy nhất của bọn họ chính là lợi dụng người chết để giết người. Hà Văn Hạo cầm điện thoại di động, ánh mắt chợt lóe, giận dữ nói: người này chảy cùng dòng máu với tôi cho nên mới tàn nhẫn như vậy. Cho rằng giết người đi sẽ không làm gì được hắn. Dây thép đột nhiên bị đứt, tất cả trong quá trình xảy ra chuyện, hoặc là nút thắt bên hông Hạ Tuyết bị đứt, hoặc chỉ là người kéo dây thép tác quái. Tìm ra mấy người kia cùng nhau thẩm vấn, tốc độ phải mau lên, không để cho người khác cản chân giành trước. Nhậm Phong lập tức đồng ý. Hứa Mặc cũng nghe hết điện thoại của một người khác, nhìn Nhậm Phong: ba nhân viên treo dây thép trên đường về xe cộ xảy ra tai nạn, nổ tung chết hết rồi. Hà Văn Hạo cầm điện thoại di động nghe như thế, ánh mắt ngưng tụ, trên mặt hiện ra vẻ khát máu. Tốt đấy, làm rất tốt. Hoàn Kinh, Trang Bạch Quân ngồi trước bàn làm việc, ánh mắt như ma quỷ, lại bình tĩnh nghe Trầm Ngọc Lộ báo cáo, hắn không lên tiếng. Trầm Ngọc Lộ nắm điện thoại ngồi trên giường bệnh, trên mặt cứng ngắc không hề có chút tia máu. Tôi xem như tính toán sai một chút. Trang Bạch Quân không lên tiếng chờ cô ta nói xong. Ánh mắt Trầm Ngọc Lộ lóe sáng, sẽ có chút khó hiểu. Xem như tính sai, tôi cũng không ngờ Hà Văn Hạo sẽ xem trọng một cô gái như thế. Tôi vẫn cho rằng nhiều lắm Hạ Tuyết chỉ là dạ thi thiên thứ hai, nhưng không nghĩ đến ở trong lòng Hà Văn Hạo, Hạ Tuyết không giống như vậy. Nếu không hắn không tốn nhiều công sức cứu cô ta một mạng. Trang Bạch Quân vô tình: như vậy không phải tốt hơn ư? Chúng ta biết cô ta quan trọng hơn. Không. Trái tim Trầm Ngọc Lộ bị bóp chặt, cô ta đau đớn dần dữ ở trước cửa sổ sát đất, nhìn cành cây dương thụ kia khô cằn ngoài cửa sổ. Tôi vẫn cho rằng Dạ Thiên Thiên là đối thủ lớn nhất của tôi. Hắn không thể yêu Hạ Tuyết. Không được. Hắn không thể yêu bất cứ ai. Hắn không yêu tôi. Hắn không thể yêu bất cứ kẻ nào. Trang Bạch Quân lạnh giọng: bình tĩnh đi. Lần này cô trở lại muốn báo thù, chứ không phải nói chuyện yêu đương. Hắn yêu người nào không quan hệ gì với cô. Mục đích cuối cùng của cô chính là thanh trừ từ người đàn bà bên cạnh hắn. Lần này cô diễn Hạ Tuyết không thành công, nhất định sẽ khiến hắn hồ nghi. Trước tiên cô nên bảo vệ tốt an nguy của bản thân mình đã. Trương Ngọc Lộ cười lạnh ngẩng mặt: có ai dám đụng đến tôi? Tôi là em gái nuôi của Hoàng Phi Nhật Bản. Bọn họ không có bất kỳ chứng cứ chứng minh là tôi làm. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, nếu muốn không có người biết, trừ phi đừng làm. Trong một phòng bệnh khác, Hà Văn Vũ ngồi bên giường bệnh Hạ Tuyết lấy lòng cười. Này, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.